Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2243, lệnh bài 3. Mặt họa có thể nhìn thấy Thái Hư lệnh, chỉ là biểu tượng. Còn Ma Tông lệnh này, cấu tạo thực sự thấp hơn Thái Hư lệnh rất nhiều, nhưng chính bởi vì cấp thấp nên trận pháp bên trong không thể phong bế, do đó nhìn vào lại càng phức tạp hơn. Mặt họa cẩn thận từng ly từng tí, tách ra cấu trúc của Ma Tông lệnh, phân tách ra định thức và bất định thức hai lớp từ văn, đồng thời bắt đầu phân tích định thức từ văn. Nhưng hắn nghiên cứu một hồi lâu, phát hiện vẫn chưa hiểu rõ. Cấu trúc này càng thêm phức tạp, bất định từ văn càng thêm nhiều biến hóa, về phần định thức từ văn cũng có một phần lớn, hắn căn bản không hiểu. Vấn đề lớn nhất là, hắn không hiểu nguyên lý cốt lõi của tông môn lệnh, không phân biệt được tông môn lệnh và truyền thư lệnh ở tầng logic thấp nhất, điểm khác biệt lớn nhất là gì. Như vậy, hắn cũng không thể nào bắt đầu đi phân tích cấu trúc chức năng của tông môn lệnh. Mặc họa đã lâu không cảm nhận được, tạo nghệ trận pháp của mình còn xa xa chưa đủ, học vấn vô tận. Mặc họa suy nghĩ một chút, quyết định đi hỏi một chút. Không biết thì học, không hiểu thì hỏi. Cho dù bây giờ ta là đệ nhất càng học luận trận, đứng đầu trận đạo, nhưng cũng không có nghĩa là ta cái gì cũng có thể biết. Trận pháp bát đại tinh thâm, ta còn kém xa lắm. Về phần đi thỉnh giáo ai, Mặc họa đã sớm có tính toán. Hắn dành thời gian đi tìm Trịnh Phương, sau đó nhờ Trịnh Phương hỏi giúp một chút, Trịnh trưởng lão sắp tới có rảnh rỗi hay không, ta đi bái phỏng một chút. Rất nhanh, Trịnh trưởng lão đã trả lời, nói hắn rảnh. Thế là, mấy ngày sau, trong nhã gian quán trà thành Thái Hư, Mặc họa liền cùng Trịnh trưởng lão uống trà. Thoáng hàn huyên một hồi, Mặc họa liền vào chính đề, hỏi chuyện tông môn lệnh. Trịnh trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Thứ này đã không còn là vấn đề siêu không siêu cương nữa. Trịnh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, chuyện tông môn lệnh liên quan đến cơ mật tông môn, nếu ngươi hủy tông môn lệnh của người khác, bị phát hiện, rất có thể sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Mặc họa thần sắc trì trệ, chỉ phá hủy một chút, nghiêm trọng như vậy sao? Hắn chỉ biết là, tông môn lệnh đã mất, đệ tử tông môn sẽ gặp xui xẻo lớn. Nhưng không ngờ, người ngoài phá hủy tông môn lệnh một chút cũng sẽ phạm tội lớn như vậy. Trịnh trưởng lão nói, bình thường phá một cái, nhiều lắm chỉ là phá hư lệnh bài tông môn, nhưng mà ngươi chỉ đơn giản là phá đi. Trịnh trưởng lão nhìn Mặc họa, lông mày hơi nhíu lại. Mặc họa ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì. Trịnh trưởng lão suy tư một lát, trước hỏi, thứ này Tung lão tiên sinh có dạy qua cho ngươi không? Mặc họa lắc đầu. Tung lão tiên sinh chỉ dạy một ít trận pháp nguyên từ, còn lại không dạy quá sâu. Hơn nữa, hắn đoán chừng Tuân lão tiên sinh cũng sẽ không dạy mình, cho nên liền trực tiếp chạy tới thỉnh giáo Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão suy tư một lát, khẽ gật đầu, cái này quả thật có chút vượt quá mức, Tuân lão tiên sinh không dạy, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa nói ra, đây cũng không phải trận đạo Tuân lão tiên sinh am hiểu. Mặc họa nghi hoặc, Tuân lão tiên sinh là ngũ phẩm trận sư, ngài không am hiểu nguyên từ trận pháp sao? Trịnh trưởng lão lắc đầu nói, thuộc nghiệp có chuyên công, trận pháp bát đại tinh thâm, tạo nghệ sâu tới đâu cũng không có khả năng tinh thông toàn bộ. Càng huống chi, tông môn lệnh liên quan đến trận lý càng phức tạp, càng đặc thù, ý nghĩa trọng đại. Vấn đề này, so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn, Tung lão tiên sinh không dạy, đoán chừng cũng là sợ ngươi chọc phiền phức. Mặc họa cái hiểu cái không gật gật đầu. Trịnh trưởng lão nhìn Mặc họa thật sâu, ngón tay búng ra mấy cái trận kỳ, bày ở bốn phía, sau đó hạ giọng, nói với Mặc họa, trận pháp này, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi học, thì tuyệt đối không thể nói với bất luận kẻ nào, càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, một khi việc này bị tiết lộ, ngươi rất có thể sẽ bị tuyệt đại đa số tông môn kéo vào danh sách đen của cấm kỵ, đi đến đâu cũng sẽ bị người đề phòng, sẽ bị kẻ gây rối ghi nhớ, cũng sẽ có người hận không thể giết ngươi cho thống khoái. Mặc họa trong lòng rùng mình, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. Ngươi còn muốn học không? Trịnh trưởng lão xác nhận lại một lần. Mặc họa suy tư một lát, nghiêm túc gật đầu, phải học. Càng là cấm kỵ, càng là không mở ra, càng là không cho người khác học, vậy vừa vặn cũng nói rõ, trận pháp này càng lợi hại. Nếu là trận pháp lợi hại, há có lý không học? Huống chi, hắn còn có rất nhiều truyền thừa, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không thiếu một hai cái này. Trịnh trưởng lão gật đầu, được. Mặc Họa nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Trịnh tiền bối, ngài nói học trận pháp này, thì không thể để cho người ta biết. Vậy không phải ngài cũng học sao? Không sợ người khác biết sao? Trịnh trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt nói, người khác không biết. Mặc Họa sững sờ. Trịnh trưởng lão nói, thế gian này, người chân chính biết ta biết lôi từ trận pháp, không vượt qua một bàn tay. Mặc Họa chấn kinh. Hắn không ngờ rằng, trịnh trưởng lão mày rậm mắt to, lại giấu bí mật đi, cũng giấu sâu như vậy. Mặc Họa chần chờ nói, ngài nói chuyện cơ mật như vậy cho ta biết, không có vấn đề sao? Trịnh trưởng lão gật đầu nói, người đáng tin không nghi, nghi người không tin. Ta đã nói cho ngươi, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Mặc Họa có loại cảm giác được tín nhiệm, còn có chút cảm động. Ngài yên tâm đi, ta nhất định không nói với bất cứ ai. Mặc Họa trịnh trọng gật đầu nói. Trịnh trưởng lão thấy thế, liền gật đầu, ngươi hiểu là tốt rồi, nguyên lý tầng dưới chót của tông môn lệnh này, hiện tại ta dạy cho ngươi, ngươi có thể nghiên cứu một chút, nhưng không đến kim đan, không cần lãng phí quá nhiều tâm tư ở trên đó. Sau đó trịnh trưởng lão dừng lại, nhấp một ngụm trà, chỉnh lại mạch suy nghĩ, rồi mở miệng giảng giải, trịnh gia ta, truyền thừa chính là lôi trận thượng cổ, nghiên cứu chính là bát quái lôi pháp chi đạo. Chữ, lôi, này, là chân chính thông thiên triệt địa, học vấn quá sâu, trịnh gia ta nghiên cứu lôi đạo nhiều năm như vậy, cũng đại khái phân ra hai loại nguyên lưu, một là lôi đình, một là lôi từ. Trên chín tầng trời, hóa sinh lôi đình, uy lực vô biên, có uy lực xóa bỏ vạn vật, hủy thiên diệt địa. Giữa thiên địa, lôi từ trải rộng khắp nơi, không có chỗ nào không đến, lại không có dấu vết để tìm, có thể truyền thư ngàn dặm, nhất niệm truyền âm. Thế nhân chỉ biết, trịnh gia ta nghiên cứu chính là lôi đình chi đạo. Nhưng loại lôi đạo này, chí cương chí dương, sát phạt chí trọng, người tu luyện nhất định phải đạo tâm không sợ, chính trực không a, cho tới bây giờ đều là số rất ít người mới có thể tu. Cho dù tu, cũng không thể tùy tiện vận dụng. Mà trịnh gia ta, gốc rễ mưu sinh của đa số trận sư, thật ra vẫn là lôi từ trận. Lôi từ trận, cũng là lôi đạo diễn sinh, ứng dụng rộng khắp, hơn nữa đại đa số đệ tử trịnh gia đều có thể học, Mặc Họa gật đầu. Lúc trước trịnh phương không phục mình làm tiểu sư huynh, chính là cầm một bộ gia truyền lôi từ trận đồ cơ sở để kiểm tra mình. Nhưng mà, trịnh trưởng lão ánh mắt trầm xuống nói, thế gian này tuyệt đại đa số tu sĩ, bao gồm đại đa số trận sư, đối với lôi từ trận đều có hiểu lầm. Cách nghề như cách núi, đặt ở trong trận pháp càng là như thế. Cách một cái trận pháp, rất có thể cách một dãy núi, cơ sở ngũ hành bát quái thì còn tốt, có cơ sở chung, nhưng kỳ môn bát quái, tỉ như càn trận, khôn trận, lôi trận, học vấn liền rất thâm ảo, không nghiên cứu cơ bản không hiểu. Còn về những trận pháp khác, âm dương, tam tài, tứ tượng, thất tinh, thì càng không cần phải nói. Học trận pháp, đều gọi trận sư, nhưng trận sư cùng trận sư khác nhau to lớn, học vấn hàng rào cao, thậm chí không thua gì phân chia chó cùng người. Loạn bát quái lôi trận nhất hệ, nhất là lôi từ, cũng là như thế. Trận sư bình thường không tin thông đạo này, thường gọi nguyên từ và lôi từ là hỗn hợp, nhưng căn bản không hiểu, nguyên từ và lôi từ, thật ra là hai cái khung hoàn toàn khác nhau. Nguyên từ nhiều nhất, chỉ là đồ vật ứng dụng, mà hai chữ lôi từ này mới chính thức đề cập đến trận pháp tuyệt mật không thể nói cho người khác, ánh mắt Mặc Họa sáng ngời, nghe cực kỳ chăm chú. Trịnh trưởng lão dạy cũng rất nghiêm túc. Chỉ là lúc này trịnh trưởng lão cũng còn chưa ý thức được, hắn đang vì Mặc Họa đẩy ra một cánh cửa, cảm giác thiên địa, nắm giữ lôi từ, hiểu rõ nguyên lưu đại môn trong nhã gian của quán trà ở thành Thái Hư. Trịnh trưởng lão vừa uống trà, vừa giảng giải cho Mặc Họa về nguyên từ và lôi từ. Nguyên từ và lôi từ khác nhau. Nguyên từ, trọng điểm ở chữ, từ. Giữa thiên địa tràn ngập nguyên từ trường, mà giữa các nguyên từ trời sinh đã có cảm ứng. Tu sĩ nhờ vào đó cảm ứng, có thể truyền lại tin tức. Nền tảng nguyên từ trận cũng là dùng lực lượng nguyên từ tạo dựng, cốt lõi của nó là hai loại nguyên từ trận văn, tức định thức từ văn cùng bất định từ văn. Bất định từ văn là tầng ngoài, có thể hiện ra văn tự, tranh vẽ, cùng với ngoại vật các loại hình ảnh nguyên từ. Định thức từ văn là tầng trong, thuyết minh hàm nghĩa của nguyên từ trận, tạo thành công năng trụ cột nhất của nguyên từ trận. Nguyên từ trận sư nghiên cứu nguyên từ trận đồ, học tập định thức từ văn, xây dựng hệ thống từ trận, dùng để truyền thư, đưa tin, hoặc tiếp nhận từ tính, hiển hóa tin tức mặt họa tập trung tinh thần, nghiêm túc nghe. Trịnh trưởng lão nhìn mặt họa, chậm rãi nói, nguyên từ hệ thống trọn bộ là cố định, khung là cố hữu. Tất cả nguyên từ trận sư cũng đều là lấy bộ khung khổ, cố định, này, đi học tập, đi xây dựng, đi bảo vệ các loại nguyên từ trận pháp đơn giản đến phức tạp, thậm chí cuối cùng nguyên từ đại trận. Nhưng như vậy, sẽ có một vấn đề, mặt họa trầm ngâm một lát, là bởi vì giàn giáo định chết rồi sao, không sai. Trịnh trưởng lão vui mừng gật đầu, hệ thống cố định, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa, giàn giáo bị người khác định chết. Ngươi chỉ có thể học người khác, dùng người khác, theo như, quy phạm, của người khác, để tạo dựng nguyên từ trận pháp của ngươi. Thậm chí từ văn tầng dưới chót của nguyên từ trận pháp của ngươi, đều là người khác định nghĩa qua. Ngươi chỉ có quyền sử dụng, mà không có quyền cải biến. Trên đời này, cơ hồ tất cả nguyên từ trận sư đều như thế, dưới quy phạm của nguyên từ, theo quy củ của người khác làm việc, vẽ nên trận pháp mà người khác định nghĩa xong. Mặt họa trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, vậy nếu như không muốn tuân thủ quy củ này thì sao? Trịnh trưởng lão nói, đó chính là một cái giàn giáo khác. Mặt họa nhãn tình sáng lên, lôi từ, trịnh trưởng lão gật đầu nói, lấy lôi dịch từ. Từ là cố định, là quy phạm, dưới quy tắc cố định, tu sĩ chỉ bằng vào thần thức, hoặc là từ văn bên ngoài, là không có cách nào trực tiếp sửa đổi giàn khung đã có. Mà lôi từ có cảm ứng, nếu muốn thay đổi từ văn, liền phải thông qua lôi lư. Đây chính là thứ có cấp độ sâu nhất trong loại trận pháp này. Nếu như nói, chỉ cân nhắc từ văn, định thức từ văn là tầng trong, bất định từ văn là tầng ngoài. Vậy nhìn từ chỉnh thể, định thức từ văn cùng bất định từ văn, kỳ thật đều là tầng ngoài, lôi từ mới là tầng dưới chót nhất. Lấy từ làm biểu, lấy lôi làm bên trong. Lấy lôi lưu biến hóa, dẫn động từ văn thay đổi, đây chính là trận pháp, lôi từ, nguyên lý trận pháp chân chính, trịnh trưởng lão ngưng giọng nói. Từ là biểu, lôi là nội, lấy lôi dịch từ, mặt họa suy nghĩ một lát, sáng tỏ thông suốt. Vốn dĩ chính hắn sờ tảng đá qua sông, cũng đích xác nghiên cứu một chút môn đạo của nguyên từ, nhưng những thứ này đều là con đường hoang dã. Hắn cũng biết rõ, nhưng không biết nguyên nhân. Bây giờ trịnh trưởng lão chỉ điểm một phen, hắn mới hiểu được, phân chia nguyên từ và lôi từ chân chính, cùng với giàn khung của trận pháp chỉnh thể, đến tột cùng là cái gì. Vậy, dùng lôi dịch từ, đến tột cùng nên làm như thế nào? Mặt họa lại thỉnh giáo. Trịnh trưởng lão nói, truyền thư lệnh, ngươi hẳn là tương đối quen thuộc chứ, mặt họa gật đầu. Cho tới nay, hắn đã không biết, đã hủy đi bao nhiêu tấm truyền thư lệnh. Phục hồi như cũ, truyền thư lệnh phá giải, cũng có không ít. Cơ bản nguyên từ trận văn, bao gồm chú thích định thức từ văn, hắn cũng đều học được không ít. Ít nhất trong phạm vi trận pháp nhị phẩm, hắn đã có thể coi là một nguyên từ cao thủ. Ta lấy truyền thư lệnh đến nêu ví dụ, trịnh trưởng lão nói, trận pháp truyền thư lệnh vận hành, bao hàm hai đoạn lôi từ truyền đạo. Một đoạn là ở bên ngoài. Khi ngươi dùng mực từ, viết văn tự vào trong truyền thư lệnh, dẫn động từ văn, tự nhiên mà vậy, cũng sinh ra cảm ứng lôi từ. Lôi từ sẽ khuếch tán ra, lan tràn ra bốn phía thiên địa. Một cái truyền thư lệnh khác thích hợp, cảm ứng được phần lôi từ này, sẽ tự nhiên mà vậy, căn cứ từ văn hình thức định thức, hiện ra văn tự đối ứng. Đây là quá trình cơ bản của nguyên từ truyền thư. Trịnh trưởng lão chỉ bốn phía thiên địa, bốn phía chúng ta, tràn ngập lôi từ, nhưng những lôi từ này, đều là cực mịt mờ, không thể bị thần thức của tu sĩ cảm giác. Thậm chí có người vào giờ này khắc này, đang dùng lôi từ truyền thư, lôi từ bao hàm nội dung họ truyền thư, đang bay qua ở trước mặt chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nào biết được mà thôi. Mặt họa cảm thấy huyền diệu, sau đó lại nhịn không được hỏi, những lôi từ này, không thể lấy ra sao? Trịnh trưởng lão lắc đầu nói, nếu muốn lấy ra, liền cần trận pháp đặc biệt và trận môi tinh vi, nhưng mà cho dù lấy ra, không biết nguyên bộ từ văn, vẫn là không cách nào đem lôi từ trở lại thành văn tự. Vì vậy, lôi từ trong thiên địa này, mặc dù mênh mông như biển, tin tức dày đặc, nhưng lại không có dấu vết để tìm, mặc dù là lôi từ trận sư, cũng rất ít từ phương diện này vào tay, tiến hành nghiên cứu. Lôi từ trận sư, chân chính cần tốn đại tâm tư nghiên cứu, thật ra là ở bên trong truyền thư lệnh. Thứ này, thật ra ngươi cũng đã nghiên cứu qua, trịnh trưởng lão nhìn về phía mặt họa. Mặt họa ngẩn ra, ta cũng nghiên cứu qua. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên cả kinh, là lôi văn thứ hai, trịnh trưởng lão khẽ gật đầu, lôi từ giữa thiên địa trải rộng khắp tứ phương, tu sĩ không cách nào cảm giác, không thể nào cân nhắc. Nhưng bên trong truyền thư lệnh, trận pháp giữa lôi từ lưu chuyển, lại là có thể biết, có thể khống chế. Đây cũng chính là, giữa định thức từ văn và bất định từ văn, tương tự như, khế ước, thứ sinh lôi lưu dùng để duy trì cảm ứng. Mà thứ sinh lôi lưu, lưu lại vết tích, chính là thứ lôi văn. Dùng lôi dịch từ chính là thông qua thứ lôi văn tạo ra thứ sinh lôi lưu, để ảnh hưởng tới định tắc của nguyên từ văn, bóp méo định sẵn từ văn, từ đó thay đổi toàn bộ quy tắc của nguyên từ trận pháp. Mặc Họa bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nguyên từ trận sư bình thường tuân theo dàn khung đã có, sẽ xây dựng, biết sử dụng, sẽ bảo vệ nguyên từ trận pháp. Nhưng những thứ này chỉ là cấp độ nguyên từ. Nếu muốn thay đổi quy tắc, phải bắt đầu từ cấp bậc lôi, lấy thứ lôi văn, sinh ra thứ sinh lôi lưu, mượn lôi từ cảm ứng, ảnh hưởng từ văn tầng dưới chót. Trịnh trưởng lão vui vẻ gật đầu, tổng thể mà nói, là như vậy. Thứ lôi văn đó, phải học như thế nào, dùng như thế nào? Mặc Họa lại hỏi. Trịnh trưởng lão lắc đầu. Mặc Họa có chút kinh ngạc, không thể học sao, không phải là không thể học. Trịnh trưởng lão nói. Là ngươi bây giờ còn học không được, thứ lôi văn là đạo pháp tắc lôi, so với lôi từ rõ ràng hơn chút, nhưng cũng vô cùng mịt mờ, lấy thần thức của ngươi, hẳn là còn không cảm giác được, nếu, Mặc Họa nhỏ giọng nói, ta có thể cảm giác được sao? Trịnh trưởng lão sửng sốt một chút, trong lòng giật thót. Có thể cảm nhận được không? Thứ lôi văn, cũng có thể cảm giác được, hắn thần sắc kinh ngạc, sau đó nhìn Mặc Họa thật sâu một chút, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu, ta nói là nếu, ngươi thật sự có thể cảm ứng được, vậy thì có thể tìm một ít, trận pháp lôi từ chân chính, hoặc là trận pháp thứ lôi, nhớ kỹ, nhất định là chứa, lôi, mà không phải chỉ là trận pháp, nguyên từ, đơn thuần. Đem những lôi từ trận pháp này, học nhiều lĩnh hội, học được lâu, cảm ngộ đối với thứ sinh lôi lưu sâu sắc, lại mượn nhờ trận pháp, liền có thể thử nghiệm, lợi dụng thứ lôi văn, bóp méo nguyên từ văn. Trịnh trưởng lão nói xong, Mặc Họa liền trông mong nhìn hắn. Trịnh trưởng lão hiểu ý tứ của Mặc Họa, thở dài. Trong tay ta, ngược lại thật có lôi từ trận pháp, chỉ là Mặc Họa có chút tiếc nuối, không thể truyền sao, cũng không phải không thể truyền. Trịnh trưởng lão lắc đầu. Chỉ là những trận pháp này, tất cả đều là tam phẩm trở lên, cho dù cho ngươi, ngươi cũng không học được. Không có nhị phẩm sao, không có. Trịnh trưởng lão nói. Nguyên từ trận pháp còn tốt, nhưng lôi từ trận pháp, thâm thúy tối nghĩa, nhị phẩm trận pháp kết cấu, không chứa nổi trận đạo pháp tắc phức tạp như vậy, trừ phi trịnh trưởng lão muốn nói lại thôi. Trừ phi, tuyệt trận. Mặc Họa nói. Trịnh trưởng lão kinh ngạc, ngươi cũng biết tuyệt trận. Mặc Họa gật đầu, biết một chút. Trịnh trưởng lão thở dài. Kinh nghiệm của cậu bé này thật sự uyên bác, ngay cả tuyệt trận cũng biết. Trịnh trưởng lão suy nghĩ nói, lôi từ tuyệt trận nhị phẩm, cũng có thể bao hàm lôi nguyên lý, nhưng tuyệt trận nhị phẩm ít nhất cũng phải bắt đầu từ nhị thập văn, vẫn phải là kim đan mới học được. Mặc Họa ngẩn ra, cũng đúng, thần thức của hắn, mặc dù là thập cửu văn đỉnh phong, khoảng cách nhị thập văn chỉ có nửa bước. Nhưng nửa bước này, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời, còn không biết phải bao lâu mới có thể bước qua. Cái này lại bị kẹt lại. Chưa đạt đến kim đan, thần thức chưa đủ nhị thập văn, không học được trận pháp lôi từ ẩn chứa nguyên lý sâu xa, cũng không cách nào thông qua thứ lôi văn, thay đổi trận văn nguyên từ. Nói cách khác, cũng không phân tích được kết cấu lôi từ bên trong tông môn lệnh. Mặc Họa khẽ thở dài, có chút thất vọng. Trịnh trưởng lão thấy thế, liền an ủi, trước đó ta đã nói, thứ này chỉ là để ngươi làm quen một chút, chờ sau khi ngươi kim đan lại chậm rãi học. Ngươi còn trẻ tuổi, thiên phú tốt như vậy, không cần nóng vội. Được, Trịnh trưởng lão. Mặc Họa gật đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Mặc Họa lại thỉnh giáo một số vấn đề khác, sắc trời cũng không còn sớm, Trịnh trưởng lão cũng phải trở về. Nhưng trước khi đi, Trịnh trưởng lão suy tư một lát, vẫn là thần sắc nghiêm nghị, lại không ngại phiền dặn dò Mặc Họa một lần, nếu tương lai có một ngày, ngươi thật học được lôi từ trận pháp, có một điểm nhất định phải nhớ lấy, đối ngoại nhất định phải công bố mình là nguyên từ trận sư, ngàn vạn không thể nói mình là lôi từ trận sư. Một chữ chênh lệch này, chính là cách biệt một trời. Nếu đụng phải người vô tri còn tốt, không phân rõ những môn đạo này, lôi từ nguyên từ, đều không sao cả. Nhưng một khi bị người hữu tâm nghe được, sẽ tiết lộ căn cơ của mình, thậm chí có thể dẫn tới đại họa. Hoài Bích có tội, Bích, này không chỉ là bảo vật, còn có thể là pháp môn. Trận sư tranh đấu gay gắt, cũng rất nhiều, mặt ngoài hòa khí, nhưng cũng khó tránh khỏi nội tâm ghen ghét ganh đua so sánh, tranh danh đoạt lợi. Nhất định phải cẩn thận, tài không lộ ra ngoài, đạo không dễ thấy. Trịnh trưởng lão ngữ khí bể nghễ. Mặc Họa nghiêm túc gật đầu, tiền bối, con đều nhớ kỹ. Ừm. Vẻ mặt Trịnh trưởng lão vui mừng. Sau khi trở lại Thái Hư Môn, Mặc Họa lấy ra ngọc giản, ghi lại tất cả nguyên lý nguyên từ cùng lôi từ trận mà Trịnh trưởng lão dạy cho mình. Trí nhớ không tốt bằng đầu bút nát. Trịnh trưởng lão có thể chỉ đạo trận pháp của mình là chuyện vô cùng khó có được. Hơn nữa nguyên từ trận vốn đã ít được chú ý, bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn thỉnh giáo cũng chưa chắc có cơ hội. Những lời này, nhất định phải nhớ kỹ, lúc nào cũng phỏng đoán. Ghi nhớ xong, Mặc Họa lại nhíu nhíu mày. Cùng Trịnh trưởng lão nói chuyện một phen, nhận thức của hắn đối với nguyên từ cùng lôi từ trận pháp là càng khắc sâu, nhưng vấn đề căn bản, vẫn là không cách nào giải quyết. Thần thức của hắn không đủ, không học được lôi từ trận pháp. Học không được lôi từ trận pháp, liền không phá được nguyên từ quy phạm, không cải biến được quy củ của người khác, cũng liền không cách nào phân tích trận lý tầng dưới chót của lệnh bài tông môn. Cứ như vậy, một viên ma tông lệnh trong tay hắn liền có vẻ hơi gân gà. Đương nhiên, cũng không phải gân gà, mà là năng lực của hắn không đủ. Lại là bế tắc, Mặc Họa nghĩ nghĩ, từ trong nạp tử giới, lấy ra một bộ trận pháp hắn cất kỹ đã lâu, thứ sinh lôi lưu trận. Đây là lôi từ tuyệt trận mà lúc trước dì Văn đưa cho hắn, là một bộ nhị phẩm nhị thập văn hàng thật giá thật. Chắc dì Văn cũng không biết trận pháp này có ý nghĩa gì. Thậm chí trước khi hắn giao lưu với Trịnh trưởng lão, cũng còn không ý thức được trận pháp, lôi từ, rốt cuộc cơ mật đến mức nào. Bộ lôi từ tuyệt trận này, quả thực là trận pháp đạo tàng cực kỳ hiếm thấy. Mặc Họa mở trận đồ ra, nghiên cứu một lúc, rồi lắc đầu. Hắn không hiểu lắm. Hiện tại thần thức của hắn đã đạt đến cảnh giới thập cửu văn đỉnh phong, những trận văn trên nhị thập văn tuyệt trận này, hắn cũng có thể bắt chước vẽ ra một chút. Nhưng tuyệt trận lại ẩn chứa, đại đạo pháp tắc, sâu sắc hơn. Không hiểu pháp tắc, thì không thể lĩnh ngộ trận pháp, chỉ học một ít, trận văn, thì chỉ giải quyết được phần ngọn, không giải quyết được phần gốc. Đại đạo pháp tắc của lôi từ trận kia sẽ là cái gì? Là, thứ lôi văn, nếu như theo lời của Trịnh tiền bối. Thứ lôi văn là một loại lôi từ pháp tắc hiện ra, vậy muốn nắm giữ lôi từ trận pháp, mấu chốt nhất, hẳn là thứ lôi văn. Bắt đầu từ thứ lôi văn, nhưng tu sĩ bình thường, đều là trước học lôi từ trận pháp, mới có thể nắm giữ thứ lôi trận văn. Hiện tại thần thức của ta không đủ, học không được tam phẩm lôi từ trận pháp, nhị phẩm lôi từ tuyệt trận nhị thập văn, cũng không tìm hiểu được, làm sao đi nắm giữ thứ lôi văn. Không đúng, Mặc Họa bỗng nhiên nhớ lại, mình từng nghiên cứu qua lôi văn một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó, ta vì học phục hồi truyền thư lệnh cùng phá giải nguyên từ văn, mỗi ngày mô phỏng thứ lôi văn diễn sinh, đồng thời ghi chép những thứ lôi văn này vào trong ngọc giản, tích góp từng chút một số lượng lớn lôi văn khố. Những thứ lôi văn này tương đương với từng thanh, chìa khóa, khi cần giải mã thì cầm đi thử. Tương tự như từ ngữ được dịch, chấp ghép. Nhưng những thứ lôi văn này nhiều nhất chỉ là công cụ. Ta cũng chỉ ghi chép lại đơn giản, không thể coi là hiểu, càng không thể coi là nắm giữ. Ta càng không biết nên dùng thứ lôi văn, phá quy củ của người khác như thế nào. Bóp méo, nguyên từ văn. Nhưng mà Trịnh trưởng lão đã nói cho ta nguyên lý, quy luật của trận pháp, sẽ không gạt người. Mặc Họa trầm tư trong lòng. Dựa theo nguyên lý mà nói, bản thân lôi văn thứ hai, chính là một loại liên hệ giữa các từ văn. Vậy bản thân sự tồn tại của nó có thể hiểu thành một loại cấu tạo, tự nhiên cũng có thể lý giải thành một loại giảo biện. Thứ lôi văn là một loại lôi văn không có quy tắc, lôi văn rất nhỏ, có nhiều loại hình thức, vô cùng vô tận. Mà mỗi một loại hình thức lôi văn đều tương ứng với một loại biến hóa từ văn. Nếu như đem số lượng thứ lôi văn phức tạp phân loại ra, vậy chẳng phải tương đương với tập hợp thành biến hóa nguyên từ hoàn chỉnh, cũng tương đương với dung hợp rất nhiều chìa khóa vào với nhau, đúc thành một thanh chìa khóa vạn năng có thể mở rất nhiều khóa. Một quả thứ lôi văn vạn năng cũng có thể khiến cho nhiều loại từ văn biến hóa. Mà đem đông đảo thứ lôi văn, thông qua quy nạp, tập hợp cùng một chỗ, chẳng phải là Mặc Họa sửng sốt một chút, sau đó tâm thần chấn động. Quy nguyên. Ngũ hành tông, quy nguyên toán pháp, quy nguyên giả, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa chúng thành một. Các tiền bối ngũ hành tông, đem tất cả ngũ hành trận pháp, quy nạp lại với nhau, tạo thành một đạo, nguyên văn, ngũ hành. Nói cách khác, nếu như ta quy nguyên tất cả các thứ lôi văn tích lũy trước đó, quy nguyên đến một chỗ, có phải cũng có thể hình thành một đạo hay không? Thứ lôi, nguyên văn, mà thứ lôi nguyên văn này cũng tương đương với trận lưu. Mặt họa càng nghĩ càng khiếp sợ. Đây chính là bản chất của thuật toán quy nguyên ngũ hành tông, cũng là thủ đoạn sáng tạo ra trận lưu của ngũ hành tông, trận văn thứ lôi, quy nguyên toán, tự sáng tạo trận lưu. Mặt họa tim đập thình thịch. Hắn trong thoáng chốc phát giác, chính mình lại lĩnh ngộ một cái đồ vật ghê gớm. Nhưng hắn nghĩ lại, lại có chút băn khoăn. Nguyên văn ngũ hành tông quy nguyên ra, phản phất như, ôn dịch, sẽ tự động ký sinh, tự động lan tràn, thậm chí năm đó ngũ hành tông bị hủy diệt, cũng có thể có liên quan đến viên nguyên văn này. Vậy mình theo pháp môn ngũ hành tông, quy nguyên thứ sinh lôi văn, cuối cùng tính ra, lại sẽ là thứ gì, không phải cũng là một đạo, nguyên văn, họa loạn chi nguyên đấy chứ, mặt họa nhíu mày. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, ý thức được mình hình như cũng không sợ thứ này. Ngũ hành nguyên văn, chính mình không có cách, đó là bởi vì nó là từ các đời đại năng tu sĩ ngũ hành tông quy nguyên ra, cảnh giới vượt qua chính mình quá nhiều. Nhưng nếu là đồ vật mình tính ra, lấy tạo nghệ thần niệm của mình, hẳn là vẫn có thể nắm giữ được. Điều quan trọng là, một con đường trận pháp lớn, đã bày ra trước mặt, nếu không thử một chút, mặt họa thật sự là toàn thân đều không thoải mái. Huống chi, việc này còn liên quan đến việc lĩnh ngộ pháp tắc lôi từ trận. Trước thử xem, mặt họa từ trong túi trữ vật, lật ra một chồng ngọc giản. Những ngọc giản này ghi lại, đều là hắn năm này tháng nọ, mô phỏng, diễn toán, cảm giác, ghi chép lại, rất nhiều thứ lôi văn. Tính ra, không dưới ngàn đạo. Mặt họa bắt đầu thử, dùng, thuật toán quy nguyên, học được từ ngũ hành tông, tiến hành quy nguyên đối với thứ lôi văn phức tạp mà đa dạng này. Giống như ngũ hành tông, quy nguyên ngũ hành trận pháp. May mắn là mặc dù thứ lôi văn không tầm thường, nhưng hình dạng và cấu tạo của nó lại tương đối đơn giản, độ khó của quy nguyên không cao, vừa vặn thích hợp cho mặt họa luyện tay. Mặt họa bắt đầu từ đơn giản nhất, đem hai đạo thứ lôi văn tương tự, quy nguyên thành một đạo. Như vậy sau khi hai lần quy nguyên, lại đem thứ lôi văn sau quy nguyên, lại, quy nguyên, một lần. Rồi lại quy nguyên một lần, từng đạo như vậy, từ nhỏ đến nhiều, từ nông đến sâu, một mực quy nguyên xuống dưới, lúc đầu còn thuận lợi, nhưng càng về sau, quy nguyên càng khó, tiêu hao thần thức càng nhiều, thần thức cần có lực tính toán càng khổng lồ. Mặt họa không có cách, đem tất cả thủ đoạn mình có thể dùng, bao gồm cả thiên cơ diễn toán cùng thiên cơ quỷ toán, toàn bộ đều dùng tới. Nhờ có Tuân lão tiên sinh chỉ điểm, hắn đã mài dũa ra nền tảng vững chắc của trận pháp, kiến thức trận pháp uyên bác, thần thức hùng hậu của trúc cơ đỉnh phong, lực tính toán thần thức diễn quỷ nhất thể, đạo hóa niệm lực thôn vệ thần tủy, cùng với Trịnh trưởng lão chỉ điểm ở phương diện lôi từ trận lý, còn có hắn hao tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực, tích góp từng tí một ở lôi văn khố. Toàn bộ quá trình, quy nguyên, mặc dù buồn tẻ rườm rà phức tạp chút, nhưng lại thuận lợi dị thường. Đây chính là hậu tích bạc phát của trận pháp chi đạo. Không biết ngày đêm, không ngừng quy nguyên, một mực qua hơn một tháng, đệ tử ở giữa. Mặt họa nhìn, thứ, trước mắt, có chút thất thần. Đây là, sổ hình, trận lưu mà hắn tốn hết vất vả, ngày đêm nối tiếp nhau, cố gắng tính toán, mới quy nguyên ra. Nhưng là, một thứ vô cùng kỳ quái. Trong ngọc giản, một vật nhỏ thuần túy do thứ lôi văn cấu thành, tựa như người que, phản phất có sinh mệnh, đang ngửa đầu, nhìn qua mặt họa. Đây là, cái quái gì, mặt họa cùng tiểu lôi nhân mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau nửa ngày. Mặt họa thăm dò nói, này. Lôi từ tiểu nhân không có phản ứng, liền nghiêng đầu, tỉnh tỉnh mê mê nhìn mặt họa. Vật nhỏ này, có sinh mệnh, nó còn sống sao? Mặt họa nhíu mày, thả thần thức ra, cẩn thận cảm giác một lát, lúc này mới giật mình. Không có sinh mệnh, vật nhỏ này, chỉ là thoạt nhìn rất sinh động, trên thực tế vẫn là vô ý thức, không cách nào tự mình hành động, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lôi từ tiểu nhân, là lôi văn cấu thành một thứ giống như người tí hon, vậy nó chịu sự điều khiển của ta sao? Mặt họa tâm niệm vừa động, thả ra thần thức, bắt đầu điều khiển lôi từ tiểu nhân này. Rất nhanh, một tia liên hệ như có như không từ trên người lôi từ tiểu nhân kéo dài ra, dung nhập thần niệm của mặt họa, giữa lẫn nhau phản phất có một tia liên hệ máu cùng nước. Người tí hon này là mặt họa lấy quy nguyên tính toán tự mình tính ra. Nói cách khác, mặt họa là người sáng tạo của nó. Nguồn gốc của cả hai là gần giống nhau. Mặc Họa thần thức khẽ động, tự nhiên liền kết nối với Lôi Từ tiểu nhân này. Lôi Từ tiểu nhân chậm rãi đứng dậy, được Mặc Họa điều khiển, di chuyển thân thể bình thường của người que, đi vài bước về phía bên trái, lại đi vài bước về phía bên phải, sau đó nhảy nhót một cái, còn bóp eo, ngẩng đầu nhìn Mặc Họa, bộ dáng thập phần thần khí. Hành động có thể do ta khống chế, Mặc Họa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó thì sao? Lôi văn thứ hai này xuất phát từ Lôi Từ tiểu nhân, cụ thể có thể có ích lợi gì? Mặc Họa nâng cằm, bắt đầu căn cứ tính chất của lôi văn, còn có nhận thức của mình đối với lôi từ, tiến hành phỏng đoán sơ bộ. Nó là do thứ lôi văn cực kỳ yếu ớt quy nguyên mà thành, không máu không thịt, vô hình vô chất, tu sĩ tầm thường không nhìn thấy được, mà lôi từ mịt mờ, cho dù là trận sư thần thức bình thường không kém, ở trong thần niệm cũng không cảm giác được người tí hon này. Mà bản thân nó đã là lôi lưu, cũng có thể nói là nguyên từ trường, là một loại lôi từ năng lượng thể. Theo lý mà nói, nó có thể thẩm thấu vào lôi lưu và từ trường khác. Nói cách khác, cũng có thể thẩm thấu vào trong tất cả trận môi lấy nguyên từ và lôi từ trận lý cấu sinh khác. Mà lôi từ tiểu nhân này, bản thân là thứ lôi văn, tập hợp, tuân theo nguyên lý, lấy lôi dịch từ, nó có thể sinh ra lôi lưu, ảnh hưởng từ văn. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là, nếu như phương pháp thỏa đáng, lôi từ tiểu nhân này có thể bóp méo định thức từ văn của tầng dưới chót nguyên từ trận pháp. Tắt bóp định thức từ văn, đôi mắt Mặc Họa sáng rõ. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức lấy ra một cái truyền thư lệnh, báo hỏng, bắt đầu tiến hành thử nghiệm sơ bộ. Hắn mở truyền thư lệnh đã báo hỏng ra trước, sau đó lấy ra một sợi dây, một đầu tiếp nhập vào bên trong truyền thư lệnh, một đầu khác tiếp nhập ngọc giản của lôi từ tiểu nhân. Sợi từ trường này là do vật liệu hệ từ chế thành, xem như môi giới trận pháp thường gặp trong nguyên từ trận pháp, không rẻ, còn không dễ mua. Con đường mua dây từ rất ít. Đương nhiên, Mặc Họa xuất thân nghèo khổ, chấp chính cần kiệm, đã quen. Dây từ này căn bản không phải hắn mua, mà là hắn hủy đi truyền thư lệnh khác, từ phía trên móc xuống, xem như lợi dụng phế vật. Sau khi kết nối xong, Mặc Họa dùng thần niệm, điều khiển lôi từ tiểu nhân. Trong ngọc giản, sau khi trải qua thứ lôi văn quy nguyên đi ra, lấy hình thái lôi lưu tồn tại, lôi từ tiểu nhân, liền sải bước, thuận theo thần niệm của Mặc Họa, từ trong ngọc giản đi ra, dọc theo dây từ, đi thẳng tới truyền thư lệnh. Một khi tiến vào truyền thư lệnh, bốn phía từ văn dày đặc, lôi từ tiểu nhân giống như ngư long nhập hải, đến nhà mình, khí tức đều sinh động không ít. Mặc Họa bắt đầu điều khiển lôi từ tiểu nhân, tiến hành, thẩm thấu, truyền thư lệnh. Thần thức thị giới, nhìn thấy vi mô trong tầm mắt. Ánh chớp màu lam nhạt lóe lên, lôi từ tiểu nhân giống như người que trực tiếp chui vào trong từ văn bất định. Sau đó tựa như mưa thuận gió hòa, nhượng vật không tiếng động, lôi từ tiểu nhân không cần tốn nhiều sức đã thấm vào trong từ văn. Sau đó, xuyên qua từ văn bất định, xuyên qua từ văn, thần không biết quỷ không hay, thẩm thấu vào định thức từ văn ở tầng thấp nhất. Toàn bộ quá trình, tự nhiên mà vậy, như linh dương móc sừng, không có dấu vết để lại. Nếu không phải Mặc Họa đang điều khiển, hắn cũng gần như không ý thức được, ở trong từ văn rậm rạp chằng chịt này, tiềm tàng một con như vậy, lấy thần niệm của tu sĩ, gần như nhìn không thấy, cũng không cảm giác được lôi từ tiểu nhân. Mặc Họa trong lòng khiếp sợ, sau đó mừng rỡ không thôi. Tiếp đó, hắn bắt đầu thử nghiệm, dùng lôi từ tiểu nhân, dẫn động thứ sinh lôi lưu, âm thầm sửa chữa định thức từ văn. Nhưng quá trình này sẽ không thuận lợi như vậy. Trong thần niệm thị giới của Mặc Họa, có thể nhìn thấy lôi từ tiểu nhân chui vào giữa từ văn, dùng cánh tay bắp chân nhỏ, chấm từ mực, bôi bôi vẽ vẽ, sửa chữa cái gì đó. Nhưng động tác của tiểu nhân không quá cân đối. Đồ thành dạng gì, có đôi khi cũng không dễ khống chế. Open Main Menu Company niệm Họa suy đoán, đây là bởi vì, lôi từ tiểu nhân, này, vẫn chỉ là, sổ hình, quy nguyên, bên trong tập thành, thứ lôi văn, còn chưa đủ nhiều. Nó là nguồn gốc của lôi văn, cần phải hiện hóa ra lôi văn cụ thể mới có thể dẫn dắt từ văn tương ứng phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình biến hóa. Mỗi đạo lôi văn đều có hình dạng và cấu tạo đặc biệt, tương đương với một loại biến hóa nguyên từ đặc biệt. Số lượng lôi văn không đủ nhiều, lôi từ tiểu nhân có khả năng tạo thành nguyên từ biến hóa, cũng có hạn, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục sửa chữa từ văn. Sau này còn phải quay về nguyên, tận lực dung nhập thêm một ít lôi văn thứ hai, Mặc Họa yên lặng nói. Nhưng truyền thư lệnh trước mắt cũng không có dính đến nguyên từ trận cao thâm. lấy số lượng thứ Lôi Văn Quy Nguyên trên người Lôi Từ tiểu nhân, cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Chỉ có điều phải tốn chút thời gian, rèn luyện nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn. Cứ như vậy bận rộn với Từ Văn. Lôi Từ tiểu nhân, vui vui vẻ vẻ, động tác từ mới bắt đầu lạ lẫm, trở nên càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng sinh động. Rất nhanh, định thức Từ Văn liền dựa theo ý niệm của Mặc Họa, sửa chữa xong. Mặc Họa lại điều khiển Lôi Từ tiểu nhân, từ truyền ra thư lệnh rời khỏi, dọc theo từ tuyến, về tới trong ngọc giản mình dùng để quy nguyên. Sau đó, Mặc Họa cầm lấy truyền thư lệnh mà hắn đã bóp méo bằng Lôi Từ tiểu nhân, thử nhập vào một vài chữ. Trên truyền thư lệnh liền hiển thị, ta là cha ngươi. Mặc Họa lại thử thêm một vài hàng chữ khác, cuối cùng tất cả đều hiển thị, ta là cha ngươi. Mặc Họa gật đầu, rất hài lòng. Đây là thành quả mà hắn đạt được sau khi bóp méo Từ Văn ở tầng dưới cùng của truyền thư lệnh, bất kể người ta nhập vào tin tức gì, cuối cùng hiển thị ra đều là bốn chữ, ta là cha ngươi. Cái này dùng để lừa người, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hơn nữa, điều lợi hại nhất là mặc dù truyền thư lệnh này bị hắn bóp méo Từ Văn ở tầng dưới cùng, nhưng nhìn từ bên ngoài thì vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu Mặc Họa không nói ra, gần như không ai biết rằng tầng dưới cùng của truyền thư lệnh này đã bị bóp méo. Điều này thật đáng sợ. Mặc Họa không thể kìm lòng được cười híp mắt. Thí nghiệm truyền thư lệnh khiến Mặc Họa vô cùng hài lòng. Công dụng của Lôi Từ tiểu nhân này không chỉ bí ẩn mà còn vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo, Mặc Họa lại móc ra một tấm lệnh bài khác. Lệnh bài này dính vết máu, bên trên có khắc yêu văn, lộ ra một cổ tà khí, chính là ma tông lệnh kia. Truyền thư lệnh chỉ là thí nghiệm, là luyện tập, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm phế lệnh bài đi. Ma tông lệnh mới là thứ Mặc Họa thật sự muốn nghiên cứu. Hiện tại thí nghiệm truyền thư lệnh không thành vấn đề, Mặc Họa liền bắt đầu chính thức xuống tay với ma tông lệnh. Mặc Họa làm tương tự, lấy ra từ tuyến, một đầu tiếp ở trên ngọc giản quy nguyên, một đầu tiếp ở trên ma tông lệnh. Sau đó Mặc Họa dùng thần niệm, liên lạc với Lôi Từ tiểu nhân, điều khiển nó dọc theo đường dây từ, chạy thẳng vào trong ma tông lệnh. Vừa vào ma tông lệnh, từ văn dày đặc. Lôi Từ tiểu nhân như ngâm mình trong một đại dương từ mực. Ma tông lệnh này, tuy rằng so ra kém Thái Hư lệnh, nhưng cấu trúc bên trong, so với truyền thư lệnh bình thường, phức tạp hơn rất nhiều, bên trong chứa đầy từ văn. Với trình độ nguyên từ hiện tại của Mặc Họa, phá giải ma tông lệnh, trực tiếp phá giải định thức từ văn trong lệnh bài, gần như là không thể. Nhưng có quy nguyên toán pháp, tốn hết tâm huyết, quy nguyên ra, hình thức ban đầu, của Lôi Nguyên Văn, mọi thứ lại khác. Con, Lôi Từ tiểu nhân, này, giống như là, máy gian lận, của Mặc Họa vậy. Nó thần không biết quỷ không hay, chui vào trong biển từ văn mênh mông. Giống như một con cá nhỏ như nước, rất nhanh đã thấm vào trong từ văn tầng dưới chót. Mặc Họa cũng không làm hư hại ma tông lệnh, thăm dò đến tấm lệnh bài này, tầng dưới chót nhất trận pháp văn lộ. Trên văn định thức tầng dưới cùng, đã khắc lên danh sách trận văn của ma tông lệnh, cùng với một ít thông tin thân phận quan trọng. Nhưng mà, hạch tâm từ văn lại tối tăm mờ mịt, Mặc Họa thấy không rõ lắm. Có ý gì đây, không có quyền hạn, Mặc Họa suy nghĩ một hồi, lúc này mới phát hiện, ma tông lệnh này, là cần, chứng nhận thân phận, quyền hạn. Nói cách khác, đệ tử ma tu đã ràng buộc với ma tông lệnh của hắn. Thân phận của những người khác không hợp, cho dù có được tấm ma tông lệnh này cũng không dùng được. Mặc Họa lại lật nhìn ma tông lệnh một chút, phát hiện bề ngoài lệnh bài dính đầy vết máu, suy đoán những vết máu này hẳn là tiêu chí của thân phận. Tấm ma tông lệnh này rất có thể là dùng máu của đệ tử ma tu để mở ra. Không có máu của đệ tử ma tu cũng không dùng được lệnh bài này. Nhưng chủ nhân của lệnh bài này cũng chính là đệ tử ma tu kia, hiện tại hẳn là đang bị giam ở đạo đình ti, không rõ sống chết. Hắn cũng không thể tự mình chạy đến đạo ngục, đi rút máu của một ma tu. Huống chi, dùng máu mở lệnh bài ra, cũng chỉ là suy đoán của ta, còn có điều kiện khác hay không, tạm thời cũng không thể nào biết được. Nếu không cần máu, có thủ đoạn khác hay không, Mặc Họa trầm tư một lát, sau đó bắt đầu giải mã từng cái một, xem có manh mối gì khác với định thức từ văn ở tầng dưới chót của lệnh bài này hay không. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn tìm được một từ văn có thể sử dụng, giải mã ra chính là quyền hạn lệnh bài, đóng cửa. Mặc Họa suy nghĩ một chút, bắt đầu điều khiển Lôi Từ tiểu nhân, bóp méo từ văn này, đổi hai chữ, đóng lại, thành, mở ra. Lôi từ tiểu nhân bôi lên một hồi, tầng dưới chót từ văn cũng thay đổi theo. Quyền hạn lệnh bài, mở ra. Sau đó ma tông lệnh khẽ rung lên, trước mắt mặt họa lóe lên quang mang, khi nhìn chăm chú lại, tất cả trận văn đều sáng lên, từng hàng từ mực hiển hiện, biến thành văn tự, toàn bộ lệnh bài cũng theo đó kích hoạt. Mặt họa thần sắc cảm thán. Tiểu lôi nhân này, cũng quá dùng tốt. Vì quyền hạn đã được mở, xác thực danh tính đã được thông qua, mặt họa cũng không khách khí, bắt đầu, xem xét, thông tin bên trong lệnh bài này. Đầu tiên là thân phận của chủ nhân lệnh bài này, đệ tử ma tông, trì phi, cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ ma tu, thân phận, đệ tử bình thường, công pháp, huyết liên quyết, nhị trọng, truyền đời, đệ tử đời thứ 6 hoặc thứ 4, ma huân, 123 điểm, ma huân. Mặt họa trầm ngâm, đây là công huân của ma tông. Giống như công huân của Thái Hư Môn, nhưng 123 điểm. Quá nghèo đi, cái này có thể đổi được gì, ngay cả một phần nhỏ công huân của hắn cũng không bằng. Cho dù tỷ giá của chính đạo và ma đạo không giống nhau, nhưng hơn 100 điểm cũng thật sự quá ít ỏi. Mặt họa có chút khinh thường. Nhưng mà mặt họa nghĩ lại, trong lòng giật thót. Ma tông có công huân, vậy chẳng phải là khẳng định rồi sao, bọn họ thật sự có kho báu của tông môn. Có bí tàng của tông môn. Có, công huân, tương tự, có thể đổi các loại tài nguyên tu đạo và truyền thừa. Điều này cũng có nghĩa là, có người nuôi một đàn dê, chờ ta đi nhổ. Vấn đề duy nhất, cũng không biết, truyền thừa của những ma tông này, đến cùng có sạch sẽ hay không, đệ tử chính đạo như ta có thể dùng hay không, hy vọng ma tông này không nên không biết tốt xấu, có thể có chút thứ đứng đắn một chút, đừng có làm toàn bộ một số truyền thừa ma đạo của yêu ma quỷ quái, để cho ta nhổ lông cừu cũng không có, mặt họa yên. Lặng nói trong lòng. Sau đó hắn xem tiếp. Lý lịch, tổng cộng tru sát 25 tu sĩ, tổ chức huyết yến 2 lần, bị đạo đình ti vây quét 1 lần. Truyền xuống ma công 6 người, 4 người luyện khí, 2 người trúc cơ, thượng cung cấp huyết thực luyện khí cảnh, 610 cân, thượng cung trúc cơ cảnh huyết thực, 67 cân, bởi vì trung thành và tận tâm với bản tông, làm người tàn nhẫn, thích lạm sát kẻ vô tội, tâm tính phai mờ, đáng giá khen ngợi, cho nên tấn thăng làm đệ tử chính thức, ban thưởng tông môn lệnh sau đó còn có. Một ngày, cũng chính là khoảng một tháng trước. Mặt họa lắc đầu. Quả nhiên, đệ tử mới nhập môn đều không đáng tin cậy, mới một tháng đã làm mất lệnh bài tông môn. Phía sau nữa, chính là một ít nội dung thượng vàng hạ cám, không có tác dụng gì lớn. Sau khi xem xong, mặt họa đối với ma tông này, cũng có một cái hiểu biết cơ bản. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, đồ vật hạch tâm, vẫn không có. Mặt họa luôn cảm thấy, hẳn là không chỉ như vậy, theo lý mà nói, cái tông môn lệnh này còn có thể có công dụng lớn hơn nữa. Truyền thư lệnh được xây dựng dựa trên nguyên từ trận, thậm chí chỉ cần đơn giản, muốn áp dụng hai đạo nguyên từ trận pháp, như vậy đủ rồi. Nhưng tông môn lệnh thì khác, tông môn lệnh càng phức tạp hơn. Cơ sở của nó, cho dù không phải đại trận, cũng tất nhiên là nguyên bộ, rất có quy mô, lại còn cao cấp hơn nguyên từ phục trận. Tất cả tông môn lệnh đều liên hệ cùng bộ nguyên từ phục trận này. Vậy mỗi một tông môn lệnh đều mang ý nghĩa một lối vào. Chỉ cần tìm được vết cắt là ta có thể lấy chút mặt nạ, thông qua tông môn lệnh này, đi kết nối lệnh bài tầng dưới chót, cái nguyên từ phục trận duy trì vận chuyển toàn bộ ma tông kia. Tất cả những gì ta muốn, hẳn đều ở trong nguyên từ phục trận kia. Nhưng tiếp khẩu ở đâu, mặt họa lại đem từ văn bên trong ma tông lệnh, từ đầu tới đuôi, lật xem một lần, nhưng cũng không có tìm được cái gọi là tiếp lời. Không có. Mặt họa nhíu mày. Không nên a, không tập hợp mắt trận và trận khu làm nền tảng, trận pháp của tông môn lệnh này không thể vận chuyển được. Vậy có khả năng, không phải là không có, mà là không có quyền hạn nơi kết nối đơn trận và phục trận, tất nhiên là có tồn tại. Nhưng một đệ tử ma tông bình thường, quyền hạn không đủ, cái kết nối này, đại khái là bị che giấu. Làm sao điều ra được kết nối phục trận, mở quyền hạn, nhưng quyền hạn này, phải mở như thế nào, mặt họa nhíu mày suy tư một lát. Bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Tôn lão tiên sinh mở cho mình quyền hạn của Thái Hư lệnh. Lúc trước Tôn lão tiên sinh vì để cho mình có thể nhận treo thưởng của trận pháp nhị phẩm, tự hồ là dùng tay điều cấp bậc trận sư của mình lên, cấp 2 sơ giai. Tuy lúc đó, mình cũng chưa có định phẩm, cũng không có danh hiệu nhị phẩm sơ giai trận sư. Nhưng ở trong nguyên từ trận pháp, định thức từ văn có, định nghĩa, quyền. Từ văn viết cái gì, đó chính là cái đó. Cho dù nó viết mình là ngũ phẩm trận sư, Vậy ở trong phạm trù hạn định của nguyên từ trận pháp, mình sẽ xác thực, có được quyền hạn ngũ phẩm trận sư. Vậy nếu ta khâm định đệ tử bình thường tên là Trì Phi này thành trưởng lão ma tông, vậy chẳng phải hắn thật sự trực tiếp trở thành trưởng lão, cất cánh tại chỗ, quyền hạn của trưởng lão, hẳn là lớn hơn nhiều. Hai mắt Mặc Họa sáng lên, lúc này quyết định thử một chút. Lôi Từ tiểu nhân lại bắt đầu diễn sinh ra lôi văn thứ hai, tiến hành xóa sửa thân phận, muốn đem thân phận, đệ tử bình thường, của Trì Phi trực tiếp đổi thành, trưởng lão. Nhưng đã thất bại. Bất kể cánh tay nhỏ của Lôi Từ tiểu nhân vẽ như thế nào, cột thân phận kia, đều không sửa ra được hai chữ, trưởng lão. Mặc Họa nhíu mày. Là căn bản không đổi được, hay là cấp bậc của lệnh bài này quá thấp, lệnh bài của đệ tử bình thường, không đổi được thân phận, trưởng lão, Mặc Họa chỉ có thể từ bỏ, lùi lại mà cầu tiếp theo, thử thân phận khác. Thân phận đệ tử, cũng có rất nhiều loại. Ma tu gọi là, Trì Phi, này, nếu là, đệ tử bình thường, vậy nói rõ khẳng định còn có đệ tử không bình thường. Quyền hạn của những đệ tử này, chắc chắn cao hơn Trì Phi. Mặc Họa bắt đầu thử từng cái một, đệ tử chân truyền không đúng, có thể sửa là có thể sửa, nhưng từ văn không có hiệu lực. Ma tông không có thuyết pháp của đệ tử chân truyền, hay là nói, chỉ là ma tông này không có. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, loại đại ma hút ma, trung ma hút tiểu ma hút tôm tép, hút từng tầng một, kết cấu ma tu tương tự, đao quả, như vậy, cũng không cần phải làm cái gì, chân truyền. Đệ tử đều là mồi nhử, là, kho lúa, và, bao máu, di động. Mặc Họa lắc đầu. Chân truyền không được, vậy thì đệ tử cao cấp, vẫn không được, vậy thì đệ tử tinh anh, còn không được. Mặc Họa lại đem, đệ tử nhập môn, đệ tử học đạo, đệ tử đích truyền, đệ tử quan môn, đều thử một lần, tất cả đều không được. Cuối cùng Mặc Họa bất đắc dĩ, căn cứ vào tính tình của ma tông, bịa ra một cái, đệ tử truyền công, lên, từ văn sáng ngời, lúc này mới có hiệu lực. Danh hiệu, đệ tử, tiếng giai này, rốt cục cũng để cho hắn thử ra. Đệ tử truyền công, Mặc Họa nhịn không được oán thầm, thật sự là chết cũng không quên truyền ma công lừa người này xuống, mà ngay khi Mặc Họa, từ, đệ tử bình thường, đổi thân phận thành, đệ tử truyền công, ma tông lệnh lại xảy ra biến hóa. Trận văn nguyên từ bắt đầu chấn động, tầng sương mù từ sâu bắt đầu biến mất. Từng đường vân u ám bắt đầu thắp sáng, sau đó hội tụ thành một đường nối. Trong miệng nối tiếp, từng đạo, liên thông lẫn nhau, nguyên từ trận xu quy mô to lớn, trật tự rõ ràng, mang theo dòng tin tức khổng lồ, giống như sông lớn, đang không ngừng lao nhanh. Bất quá trong nháy mắt, Mặc Họa liền từ trong đó thấy được vô số tin tức về ma tu. Có người mắng chửi, có người phát điên, có người phát lệnh, có người công kích, có người đang thương lượng kế hoạch, có người đang giao lưu ma công, có người đang trao đổi, huyết nô, đủ loại như thế, ma tu muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Mặc Họa trong lòng rung động, hắn phản phất chính mắt thấy được một ma tông ẩn núp trong bóng tối, không ngừng sinh động, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cũng minh bạch chỗ ảo diệu của lôi từ trận pháp. Bằng một giới chi vật, có thể cảm nhận thiên địa từ, dòng vạn tướng thế gian, trù tính tính toán, đều ở trong một chưởng. Mặc Họa thần sắc hưng phấn, trong đôi mắt toát ra dị sắc sáng chói. Đây mới thực là thế giới lôi từ chân chính, là hải dương nguyên từ tuân theo pháp tắc lôi từ, tạo dựng ra. Ở trong nguyên từ hải này, đủ loại tu sĩ, ý thức kỳ quái, tin tức phức tạp, thông qua hình thức nguyên từ hiện ra, lại mượn lôi lưu truyền đạo, đan xen, liên hệ, hội tụ cùng một chỗ, thần kỳ mà huyền diệu. Mắt thường mặc dù, nhìn không đến, nhưng nhờ vào lôi từ tiểu nhân, hắn tự mình cảm giác được, cảnh tượng này tu sĩ tầm thường căn bản vô duyên nhìn thấy, tồn tại ở trong vi mô, kỳ quan lôi từ to lớn. Mặc Họa rung động một hồi lâu. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phải làm chút chính sự, Mặc Họa trầm tư một lát, bắt đầu thao túng lôi từ tiểu nhân, ở trong lôi từ lưu tầng dưới chót ma tông lệnh nguyên từ phục trận tới lui, từ trong nguyên từ hải, lấy ra đoạn tin tức lưu, đánh cắp tin tức cơ mật. Quyền hạn của đệ tử truyền công, quả thực không nhỏ. Còn Mặc Họa, truyền công đệ tử, này, khác hẳn với những người khác. Hắn thông qua việc bóp méo từ văn, khâm định, quyền hạn cho mình, hơn nữa lấy hình thức lôi từ, trực tiếp tham gia nguyên từ hải tầng dưới chót, tương đương với việc vòng đến hậu trường, trực tiếp bắt đầu gian lận. Những gì mà đệ tử truyền công của ma tông tầm thường có thể làm, hắn đều có thể làm. Những gì mà đệ tử ma tông tầm thường không làm được, chỉ cần quyền hạn cho phép, hắn cũng có thể làm. Mà trên lý luận, trong ma tông này, đệ tử truyền công có thể tiếp xúc đến tất cả tin tức to lớn hỗn tạp, mặt họa đều có tư cách trực tiếp, tìm đọc. Trước mắt mặt họa bày ra một cái, nguyên từ khố, khổng lồ, ghi lại lịch sử nói chuyện phiếm của đại lượng ma tu. Mấy ngày sau, chỉ cần mặt họa rảnh, liền thông qua lôi từ tiểu nhân thẩm thấu vào ma tông lệnh, cũng tham gia vào, nguyên từ hải, tầng dưới chót của ma tông, chỉ vào quyền hạn mở ra, tìm đọc nguyên từ khố của ma tông, lột quần lót của ma tông này. Nhưng kỳ quái là, hắn, bốc, mấy ngày, cũng không moi ra được tên của tông môn này. Dường như tất cả mọi người trên dưới ma tông đều giữ kín như bưng đối với chuyện này. Điểm ấy hết sức cổ quái. Ngoài ra, phần lớn tin tức về ma tông này đều có liên quan đến máu. Trong ba câu nói chuyện phiếm của đệ tử tông môn, có hai câu đều mang theo chữ huyết. Thậm chí toàn bộ ma tông vận chuyển, từ trên xuống dưới, đều có liên quan mật thiết với máu. Đầu tiên là huyết nô. Ma tông nuôi dưỡng huyết nô, có trọn vẹn, chọn lựa. Thuần dưỡng, quá trình, ăn cơm, và quản lý phẩm chất nghiêm ngặt. Huyết nô căn cứ vào phẩm chất linh căn và huyết khí, chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Ba đẳng cấp này chỉ là đại khái phân loại, ngoài ra, còn có rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, chú ý có liên quan khẩu vị, máu. Ví dụ như máu của nam, dương khí nặng, máu của nữ, âm khí nặng. Máu của đồng nam và xử nữ càng thêm sạch sẽ. Đạo lữ sinh hoạt hài hòa nam nữ, bởi vì âm dương điều hòa, mùi máu sẽ càng xu hướng trung tính. Tu sĩ bị ảnh hưởng bởi chuyện phòng the, âm dương hỗn loạn, máu tươi vẫn đục, cho dù có nuôi thành huyết nô thì phẩm chất cũng sẽ rất thấp, sẽ bị những đệ tử ma tông này nhất trí ghét bỏ. Mà bên trong ma tông này, tất cả ma tu tha thiết ước mơ, nghe nói là một loại máu có huyết mạch chi lực. Có chút tu sĩ xuất thân bất phàm, phúc duyên thâm hậu, tổ tiên cũng rất lớn, trong cơ thể chảy huyết mạch của đại năng thượng cổ, hoặc là có huyết mạch của thần thú viễn cổ. Những giọt máu này đều là cực phẩm, dùng để luyện công vô cùng huyền diệu. Những tu sĩ này đều là trân bảo, nuôi thành huyết nô vô cùng trân quý. Mà nếu có thể nuôi một tu sĩ có huyết mạch cực phẩm thành một huyết nô cực phẩm, đủ để khiến tất cả ma tu tu hành huyết đạo hưng phấn phát cuồng. Tự nhiên, huyết nô như vậy cũng sẽ khiến cho tất cả huyết tu tranh đoạt. Trên cơ bản, ngoại trừ lão tổ của đạo này, đại ma đầu, hoặc là ma tu đầu mục, đệ tử ma tu bình thường, căn bản nuôi không nổi, cũng không có tư cách đi nuôi loại huyết nô có huyết mạch lực này. Huyết mạch lực, mặt họa nhíu mày trầm ngâm. Cho tới nay, ta còn chưa từng gặp qua tu sĩ có được huyết mạch chi lực, đương nhiên, có thể là hắn đã gặp qua, nhưng không nhận ra. Dù sao trước đây hắn biết rất ít về chuyện huyết mạch. Nếu không phải hiện tại, hắn thẩm thấu vào trong nguyên từ trận pháp của hấp huyết ma tông, lột trò chuyện của bọn họ, còn không biết huyết mạch của tu sĩ lại sẽ có nhiều bí ẩn như vậy. Mà, huyết mạch lực, hy hữu như thế, rất dễ khiến cho tà ma ngấp nghé, mà rước lấy tai họa. Tu sĩ có được huyết mạch lực kia, tự nhiên phải giữ bí mật, không cho người khác biết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mặt họa rung lên. Hắn đột nhiên nhớ lại, rất sớm trước đó, ở Ngũ Hành Tông, tiểu sư tỷ vụn trộm chia sẻ một cái bí mật với hắn. Tiểu sư tỷ nói huyết mạch của nàng rất đặc thù, cho nên mới chiêu phong dẫn điệp, rõ ràng là nữ tử, lại rất dễ khiến cho nữ tử khác ái mộ. Bí mật này là chính miệng tiểu sư tỷ nói với hắn, nàng cũng chỉ nói cho mình hắn. Lúc ấy mặt họa lơ đỉnh, lúc này cẩn thận cân nhắc, lúc này mới hiểu được chuyện huyết mạch thật sự là bí mật động trời. Nếu không phải thật sự tin tưởng bản thân, tiểu sư tỷ tuyệt đối không thể nói ra. Trong lòng mặt họa nhất thời có chút chua xót, còn có chút ngọt ngào. Sau đó, hắn lại có chút lo lắng. Tiểu sư tỷ có huyết mạch đặc thù, một khi bị phát hiện chẳng phải rất dễ bị người khác ngấp nghé sao, nhất là ma tông tương tự như hiện tại, dựa vào hút máu luyện công, còn có những ma đầu lão tổ trong truyền thuyết kia. Nhưng mà, mặt họa nghĩ lại, tiểu sư tỷ không giống hắn, nàng là người Bạch gia, là dòng chính đại thế gia chân chính, còn có một vị mẫu thân vũ hóa cảnh, hẳn là không ai dám đánh chủ ý tới nàng. Huống chi, dễ dàng khiến cho nữ tử ái mộ, năng lực này, luôn cảm giác có chút là lạ, nghe cũng có chút gân gà, nghĩ đến cũng không phải huyết mạch đặc biệt ghê gớm gì. Mặt họa thoáng yên tâm lại. Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu ma tông lệnh, lật xem nguyên từ văn. Ngoại trừ máu, đám đệ tử ma tông này thích thảo luận nhất chính là ma công. Chính là công pháp mà bọn họ tu luyện, tên là huyết liên công. Môn công pháp này, nguyên lý cũng đơn giản là hút máu. Khác biệt chỉ ở chỗ, hút máu của ai, hút như thế nào, sau khi hút, luyện hóa như thế nào, sau khi luyện hóa, áp chế dục vọng khát máu của mình như thế nào, biểu hiện như một người bình thường, mặc họa nhìn đám ma tu gửi tin nhắn cho nhau, trao đổi huyết liên công pháp, sau khi nhìn một đống lớn, cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa. Tiếp tục nhìn nữa, chính hắn cũng sẽ tu luyện. Còn có đồ vật cơ mật hơn hay không, mặc họa có chút không vừa lòng. Bí mật của ma tông này, hẳn là không chỉ có một chút như vậy. Hắn bắt đầu tiếp tục thăm dò tầng sâu nguyên từ hải, nhưng rất nhanh, liền gặp một mảnh, từ văn tỏa. Những cái khóa này là xiềng xích do từ văn cấu thành, dùng để, khóa lên, cho từ văn, phân cấp tầng tầng, hạn chế quyền hạn. Điều này cũng có nghĩa là, quyền hạn, đệ tử truyền công, tự định nghĩa của hắn, liền dừng ở đây, cũng không cách nào nhúng chàm cơ mật nguyên từ cấp độ càng sâu nữa. Mặc họa không phục, lại thử vài lần. Nhưng lần này từ văn tỏa dùng trận văn, tuyệt duyên, phong tỏa, giống như đê đập kiên cố, không cách nào bị thứ sinh lôi lưu thẩm thấu, tự nhiên cũng không cách nào bị lôi từ tiểu nhân bóp méo. Nếu muốn đột phá, từ văn tỏa, hoặc là đánh cấp quyền hạn, trưởng lão, cao tầng hơn. Hoặc là chờ tạo nghệ lôi từ của hắn sâu hơn một bước, có năng lực đột phá, từ văn tỏa, lại đi thử một lần nữa. Mặc họa suy nghĩ một chút, liền quyết định tạm thời từ bỏ. Những khóa từ văn này, về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Cơ mật trưởng lão trở lên tạm thời không thể đánh cấp, mặc họa cũng chỉ có thể lui mà cầu việc khác, mượn nhờ lôi từ tiểu nhân. Giám thị, những đệ tử truyền công này cùng với nguyên từ khố của các ma tông giáo chúng trở xuống, hiểu rõ hướng đi của bọn họ. Đã là tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng có thể rèn luyện tiêu chuẩn lôi từ trận của hắn, còn có thể luyện tập khống chế lôi từ tiểu nhân. Có thể xem như một công đôi việc. Cứ như vậy, trong mấy ngày sau đó, mặc họa có thời gian liền giám thị, thấy được một đống yếu điểm truyền thừa lung tung, có quan hệ huyết nô, huyết tế, huyết phẩm, huyết mạch vân vân. Kiến thức vô dụng lại tăng lên rất nhiều. Nhưng chân chính khiến người ta để ý, ngược lại cũng không nhiều. Cho đến một ngày này, mặc họa thấy được một câu có chút cổ quái, đói bụng không ít thời gian, cuối cùng có thể ăn một bữa no rồi, ăn một bữa no nê, mặc họa nhíu mày. Trải qua những ngày, nghe trộm, này, hắn đối với tập tính của ma tông này, cùng với thói quen nói chuyện phiếm của ma tu, đã có hiểu biết nhất định. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền hiện ra hai chữ, huyết yến. Chỉ có tổ chức, huyết yến, của ma tu quy mô lớn, tàn sát lượng lớn tu sĩ, hiến tế lượng lớn huyết nô, ép ra máu tươi thành sông, để cho những ma tu này ăn như gió cuốn, bọn họ mới có thể chân chính ăn no. Mặc họa nhíu mày. Tổ chức loại huyết yến tàn nhẫn này, mang ý nghĩa sẽ tạo thành đại lượng sát nghiệt. Cho dù là huyết yến quy mô nhỏ, cũng phải chết không ít tu sĩ, những người này, trong mắt ma tu, có thể chỉ là huyết nô, là linh thạch, mang theo máu. Ở đạo đình ti, có thể cũng chỉ là con số lạnh lẽo chết dưới tay ma tu, nhưng ở trong hiện thực, họ lại là một người rồi lại một người sống sờ sờ. Mặc họa thở dài. Nếu không biết thì thôi, hiện tại đã biết, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Có thể cứu thì cứu đi, nhưng vấn đề là, hắn nghe được, chỉ có một câu rải rác này. Cuối cùng cũng có thể ăn no rồi. Lúc nào, ăn ở đâu, ăn những ai, có những ma tu nào đi ăn, những tin tức này, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Mặc họa khóa chặt ma tu này, quay đầu lật qua lật lại tin nhắn của hắn, cũng không có manh mối khác. Mặc họa lại lật một chút tin nhắn của những ma tu khác, nhưng nguyên từ dày đặc, tin tức phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không tra được cái gì, cũng không có manh mối của huyết yến. Khẩu phong gấp như vậy, mặc họa nhíu mày. Cứ như vậy, hắn không có biện pháp gì tốt. Mặc họa suy nghĩ một chút, liền lấy ra truyền thư lệnh, truyền thư cho Cố Trường Hoài nói, Cố Thúc Thúc, có ở đây không? Đợi nửa ngày, Cố Trường Hoài vẫn không trả lời. Mặc họa lại quay đầu, truyền thư cho Hạ Điển Ti, Hạ Tỷ Tỷ, Cố Thúc Thúc có ở đây không? Nhưng vẫn không có trả lời. Mặc họa cân nhắc nói, Cố Thúc Thúc không trả lời, còn có một chút khả năng, là tính tình hắn bướng bỉnh, không muốn trả lời mình. Nhưng Hạ Tỷ Tỷ không trở về, nhất định là có việc. Đạo Đình Ti đang chấp hành nhiệm vụ, cho nên không rảnh, đại khái cũng chỉ có lời giải thích này. Mặc họa liền để lại một câu nói, cố thúc thúc, ma tông gần đây có thể sẽ cử hành huyết yến, đạo đình ti bên kia nếu có manh mối, có thể lưu ý một chút. Sau khi giữ lời xong, mặc họa thu hồi truyền thư lệnh, thở dài. Hắn cũng chỉ có thể làm đến nước này. Đánh cắp chút cơ mật, hướng đạo đình ti báo tin. Sau đó mặc họa vẫn theo lẽ thường tu hành đi học, nhưng mãi cho đến buổi tối, trong lòng mặc họa vẫn có chút để ý, không yên lòng đối với chuyện, huyết yến. Hắn luôn cảm thấy, mình dường như đã bỏ qua điều gì đó. Ma tông muốn tổ chức huyết yến, cố thúc thúc và hạ tỷ tỷ của đạo đình ti đang bí mật thực hiện nhiệm vụ của đạo đình ti, chẳng lẽ có liên quan đến huyết yến này? Mặc họa suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là không có lý do. Đạo đình ti và những ma tu này đấu tranh lâu như vậy, không thể nào không có kênh thông tin. Họ có thể có được manh mối của huyết yến, cũng không có gì lạ. Mặc họa thoáng nhẹ nhõm. Đạo đình ti biết là tốt rồi, đạo đình ti có lẽ không đáng tin cậy, nhưng cố thúc thúc và hạ tỷ tỷ vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng một lúc sau, sự bất an trong lòng hắn lại trở nên mãnh liệt hơn. Hắn tu nhân quả, loại bất an này chắc chắn không phải là vô cớ. Ý gì? Mặc họa nhíu mày, cố thúc thúc bọn họ hành động không thuận lợi. Sẽ gặp nguy hiểm. Hay là nói, huyết yến này, cuối cùng họ cũng không ngăn cản được, sẽ có rất nhiều người chết. Mặc họa cau mày, trầm tư một lát, bỗng nhiên biến sắc, trong lòng tuôn ra một suy đoán đáng sợ. Hắn do dự một chút, lấy ra quy nguyên ngọc giản, còn có ma tông lệnh kia, sau đó thao túng lôi từ tiểu nhân, lại một lần nữa thẩm thấu vào tầng đáy nguyên từ của ma tông lệnh. Hắn tìm được, đệ tử ma tông nói có thể ăn no nê kia, lại một lần nữa xem kỹ tất cả tin tức gần đây của hắn. Huyết yến không phải việc nhỏ, phải vận dụng lượng lớn ma tu, phải giết không ít tu sĩ. Nhất là, ở dưới đạo đình ti, nhìn chằm chằm, muốn tổ chức huyết yến, căn bản không đơn giản như vậy. Ma tông ắt phải dốc hết sức lực chuẩn bị. Chuẩn bị nhất định phải liên hệ với nhau. Chúng nó tuyệt đối không thể, một chút tin tức cũng không lộ ra. Đám ma tu này lại không biết, tin tức ma tông lệnh nói chuyện phiếm bên trong, sẽ bị mình, giám sát, bởi vậy chuyện huyết yến, chúng nó không có khả năng im miệng không nói. Nếu chúng nó nói chuyện, mà mình không phát hiện, vậy chứng tỏ, mình khẳng định đã bỏ sót cái gì. Bỏ sót cái gì? Mặc họa kiểm tra đối chiếu sự thật đệ tử ma tu này, rốt cuộc tìm được một câu nói cổ quái khác, qua mấy ngày nữa, là có thể giết chó. Những lời này không rõ ám chỉ, xen lẫn trong dòng nguyên từ khổng lồ, trước đây vẫn chưa khiến cho mặc họa chú ý, nhưng lúc này thoạt nhìn, có vẻ vô cùng quái dị. Giết chó, ma tu giết chó gì? Tại sao giết chó lại nói ở trên tông môn lệnh? Con chó, này, đến tột cùng là chỉ cái gì? Chỉ trong chốc lát, mặc họa trong lòng giật thót. Chó săn của đạo đình ti, những lời này, hắn nghe qua rất nhiều lần, đây cũng là lời nói thường xuyên nhất của ma tu tà tu khi vi phạm đạo luật. Chó, chỉ chó săn, ý nghĩa tu sĩ làm việc cho đạo đình ti. Mặc họa lại lấy mục, giết chó, này, bắt đầu kiểm tra đối thoại của các đệ tử ma tu khác. Lôi văn thứ lôi của lôi từ tiểu nhân quy nguyên vẫn chưa đủ nhiều. Dù sao mực họa cũng chỉ là trúc cơ, thần thức tính toán lực, ở trước mặt nguyên từ phục trận khổng lồ này, vẫn hơi có vẻ cố hết sức. Bởi vậy quá trình kiểm tra tương đối chậm chạp. Không biết qua bao lâu, mặc họa cuối cùng kiểm tra ra phần lớn lịch sử nói chuyện phiếm bao gồm, giết chó. Những ghi chép này, một cái lại một cái hiện ra ở trước hình ảnh. Mặc họa càng xem càng lạnh lòng. Suy đoán trong lòng hắn, rốt cuộc cũng xác nhận mục tiêu chân chính của ma tông là đạo đình ti, bọn họ muốn bắt tu sĩ đạo đình ti tiến hành huyết yến, nhưng mà đạo đình ti thật sự sẽ mắc lừa sao? Mặc họa lại lật bản ghi chép, từ trong đó tìm ra một đoạn tin tức 10 ngày trước trưởng lão phát hiện một con mèo, mẹ kiếp, đồ ăn vụng, ăn cây táo rào cây sung, làm sao bây giờ? Giết hắn. Lột da, lấy máu khô, treo ở cửa, răng đe, giết đi, đừng nóng vội, chuyện này, phải để trưởng lão quyết định. Một ngày sau, lại có một tin tức khác, trưởng lão lên tiếng, giết thật đáng tiếc, lấy mèo dụ chó tới, ăn chó trước, lại ăn mèo. Mặc họa trong lòng phát lạnh. Hình dáng sự tình cũng rõ ràng lên. Con mèo, hẳn là chỉ, gian tế, của đạo đình ti. Chó, chính là chỉ, chó săn, của đạo đình ti. Đạo đình ti hẳn là thông qua một ít thủ đoạn, ở trong ma tông sắp xếp một gã, gian tế. Nhưng gã gian tế này, chẳng biết tại sao, bị ma tông phát hiện. Ma Tông liền tương kế tự kế, lợi dụng, gian tế, thiết hạ cạm bẫy, dụ dỗ tu sĩ đạo đình ti mắc câu. Mặc Họa lập tức lấy ra truyền thư lệnh, truyền thư cho Cố Trường Hoài nói, Cố Thúc Thúc, gian tế trong Ma Tông bại lộ rồi. Cố Thúc Thúc, cẩn thận Ma Tông mai phục. Cố Thúc Thúc, nhưng Cố Trường Hoài vẫn không trả lời một tin nhắn nào. Mặc Họa không có cách, chỉ có thể lại gửi cho Hạ Điển Ti, nhưng cũng như đá chìm đáy biển. Liên lạc không được, Mặc Họa chau mày. Hiện tại hắn gần như có thể xác định, mấy người Cố Thúc Thúc chắc chắn đã nhận được tình báo của gian tế, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng, tình báo này, bản thân chính là giả. Hy vọng Cố Thúc Thúc bọn họ có thể sớm phát hiện, nhưng Mặc Họa nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy hy vọng không lớn. Người cung cấp, ẩn núp ở Ma Tông, cũng không biết mình đã bại lộ. Tin tức hắn lấy được, tất nhiên tự cho là thật. Thậm chí rất có thể, tin tức này, chính là, chân, là tin tức thật mà Ma Tông tận lực thả ra, là dùng để câu cá, mồi sống. Dưới loại tình huống này, Đạo Đình Ti khẳng định sẽ không hoài nghi. Cái, mồi câu, này, bọn họ khẳng định sẽ ăn. Bằng không, mình cũng sẽ không có, bất an, mãnh liệt như vậy. Mà theo báo động trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt, Mặc Họa thậm chí có thể kết luận, tu sĩ Đạo Đình Ti đã bắt đầu bước vào cạm bẫy của Ma Tông. Làm sao bây giờ? Mặc Họa thần sắc ngưng trọng. Tìm Cố gia? Hình như vô dụng. Đây là nhiệm vụ cơ mật của Đạo Đình Ti, Cố gia cũng chưa chắc biết tình hình cụ thể. Tu sĩ Cố gia biết rõ tình hình, khẳng định sẽ đi theo Cố Thúc Thúc cùng chấp hành nhiệm vụ, cũng cùng đi trên con đường, chịu chết. Tìm Đạo Đình Ti. Tìm hạ giám sát, Trịnh trưởng lão nói còn văng vẳng bên tai, chuyện trận pháp lôi từ, cũng tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như ta đi tìm Đạo Đình Ti, hoặc là đi tìm hạ giám sát, bọn họ nhất định sẽ hỏi nguồn tin tức của ta. Cố Thúc Thúc, ta có thể lừa gạt một chút, cũng không phải nói Cố Thúc Thúc dễ lừa gạt, mà là giao tình của mọi người, Cố Thúc Thúc cũng tín nhiệm ta, cho nên rất nhiều chuyện hắn sẽ không hỏi đến. Nhưng hạ giám sát thì khác. Nếu hắn thật sự nhìn ra cái gì, vậy phiền phức liền lớn. Hơn nữa, hiện tại căn bản không còn kịp rồi. Mặc Họa trong lòng càng thêm lo lắng. Rất nhanh, trong biển nguyên từ của Ma Tông lệnh đột nhiên yên tĩnh một hồi. Sau một lát, trong nháy mắt lại sôi trào lên. Dường như đã đến lúc hành động, không cần che giấu nữa. Từng mệnh lệnh tràn ngập sát ý được phát ra. Từng đạo, từ văn, liên tiếp. Tin tức líp nha líp nhít, đâu vào đấy truyền lại cho nhau. Vạn sự sẵn sàng, chó săn tới rồi, tiến vào mai phục rồi, con mèo, ta, phái người theo dõi, hắn nếu có dị động, lập tức làm thịt. Bao nhiêu người, họ Cố, nữ nhân kia, còn có một kim đan bên ngoài Càn Học Châu. Các tu sĩ trúc cơ cảnh Đạo Đình Ti còn lại, đoán chừng có 100. Không đủ ăn a, gần đủ rồi, đừng tham lam. Bọn họ có mai phục hay không? Không có, bọn họ chính là gian tế, chính mình tân tân khổ khổ nuôi dưỡng, truyền tin tức trở về, há có đạo lý không tin. Phong tỏa đường lui một chút, yên tâm, đầu lĩnh lên tiếng, đã phong tỏa, người của chúng ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm, sắp rồi, bọn họ vào thành, đã đến cửa đông rồi, rút người của chúng ta đi, họ Cố kia vô cùng cảnh giác, có khả năng bị hắn phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.